Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, tiến vào. Martino Tinh Sư đem phi thuyền thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Nhìn ra đến hắn hư không chiếc nhẫn không gian rất lớn. Cưỡi ngồi phi thuyền không thể ngừng ở mặt ngoài. Nào sẽ bộc lộ di tích vị trí. Tuy nói nơi đây di tích có nhiều cái thế lực đều biết rõ. Nhưng di tích vị trí ở bất luận cái gì thời điểm đều là quý giá nhất tài nguyên. Nếu như ngươi hư không chiếc nhẫn không đủ lớn, kia liền nhường phi thuyền tự mình rời xa. Hắn một bên đối Lê Ông giải thích, một bên bay đến rồi Lê Ông phát giác không gian phản ứng chỗ. Nơi đây di tích không gian đường giao thông đi qua cường hóa. Cần muốn tham dự thế lực riêng phần mình thẻ thân phận mới có khả năng tiến vào. Martino Tinh Sư lấy ra rồi chính mình thẻ thân phận. Hư không bên trong xuất hiện rồi một cái thông đạo. Hắn nói lấy trước một bước tiến vào rồi không gian đường giao thông. Lê Ông lấy ra chính mình thẻ thân phận. Đi theo tiến vào không gian trong thông đạo. Làm Lê Ông xuất hiện thời điểm. Hắn người đã ở tại một cái to lớn chất đá trong thông đạo. Đường giao thông tường trên có lấy pha tạp bức họa. Nhìn ra những hình vẽ này cực kỳ cổ xưa. Chất đá đường giao thông một mắt nhìn không đến đầu. Cái này cũng không chỉ là bởi vì mờ tối nguyên nhân. Càng là bởi vì trong thông đạo có lấy nào đó loại không tên năng lượng ảnh hưởng. Lê Ông phát hiện chính mình đối hư không bên trong tinh thần năng lượng khống chế biến được yếu kém. Liền giống như là mảnh không gian này bên trong tinh thần năng lượng có chủ một dạng. Không hề nghĩ chịu hắn người ngoài này khống chế. Hắn đem chính mình tinh thần lực buông ra. Tinh thần lực kéo dài chịu không tên năng lượng ảnh hưởng. Ở cách hắn có lấy 500 mét vị trí liền không có cách gì lại dọc theo. Lê Ông cảm giác bên trong nơi này giống như là khác một cái thế giới. Có lấy cùng đại vũ trụ thế giới hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Về sau hoạt động phải cẩn thận. Mỗi một bước đều muốn chậm một chút. Chờ ta nhắc nhở lại hành động. Martino Tinh Sư trầm giọng phân phó nói. Đến rồi nơi này. Cho dù là tìm tòi trình độ phi thường cao di tích. Martino Tinh Sư còn là bảo trì lấy chú ý cẩn thận. Martino Tinh Sư ở trước. Lê Ông ở phía sau. Hai người ở chất đá đường giao thông bên trong bay về phía trước lấy. Lê Ông tinh thần lực ở hắn bốn phía 500 mét phạm vi trong không ngừng quét nhìn. Chất đá trong thông đạo bộ thỉnh thoảng xuất hiện tổn hại khu vực. Tổn hại chất đá đường giao thông phía sau. Bạo lộ ra ngoài là màu đen không biết. Hắn tinh thần lực tại ở gần lúc phát ra rồi nguy hiểm nhắc nhở. Nhưng hắn không dám dùng tinh thần lực cùng màu đen không biết tiếp xúc. Nơi đó có một khối tinh sư cấp kim loại. Lê Ông tinh thần lực ở một đống vỡ vụn hòn đá bên trong có rồi phát hiện. Hắn cùng Martino Tinh Sư mới tiến lên rồi không đến 100 mét. Không có nghĩ đến này liền có rồi phát hiện. Này nhường hắn hết sức hưng phấn. Tinh sư cấp kim loại là chế tác tinh sư vũ khí quan trọng tài liệu. Giá trị mặc dù không như sao sư cấp hoàn thuốc tài liệu. Nhưng cũng coi là không sai thu hoạch rồi. Lê Ông, người tinh thần lực ở chỗ này có khả năng dò xét rất xa. Martino Tinh Sư nhìn hướng Lê Ông chỉ phương hướng. Ở chỗ này thị giác nhận đến rồi ảnh hưởng. Lại thêm lên hư không bên trong tinh lực cảm ứng cũng cực kỳ mơ hồ. Này nhường hắn không có cách gì nhìn đến Lê Ông chỉ vị trí. Nhưng căn cứ hắn đối mảnh này khu vực nhớ. Lê Ông nếu như có chỗ phát hiện. Kia cái lại là ở hòn đá trồng bên trong. Khoảng cách như vậy trên cũng có chút nhường hắn giật mình rồi. Martino. Nơi này hoàn cảnh có chút đặc biệt. Ta chỉ có thể cảm giác 500 mét. Lê Ông cũng không có giấu giếm. Trở thành mạo hiểm đồng bạn cần muốn lẫn nhau tín nhiệm. Lại nói hắn cũng không thấy này có gì có thể giấu giếm. 500 mét. Martino Tinh Sư nghe đến hắn trả lời. Lại là hít vào rồi một ngụm khí lạnh. 18 cấp Martino Tinh Sư. Ở chỗ này lớn nhất cảm giác khoảng cách vì 80 mét. Hắn mặc dù không phải là tinh thần hệ tinh sư, nhưng hắn cũng là cùng tinh thần hệ tinh sư hợp tác qua. Dù là 17 cấp tinh thần hệ tinh sư, ở chỗ này cũng chỉ có thể cảm giác đến hơn 300 mét. Không đến 4 khoảng trăm thước, Lê ông cái này 16 cấp tinh thần hệ tinh sư, lại so 17 cấp tinh thần hệ tinh sư cảm giác khoảng cách càng xa. Này làm sao không nhường Martino tinh sư giật mình. Lê ông, về sau cùng chưa quen thuộc tinh sư tổ đội lúc, không cần bộc lộ tinh thần lực cảm giác khoảng cách, liền nói là 200 mét. Martino tinh sư nghĩ rồi nghĩ nói rằng, được rồi, Lê ông không có phản đối. Hắn biết rõ Martino tinh sư đây là nghĩ muốn bảo hộ hắn. Hắn tinh thần lực phạm vi ở bậc cao lúc liền vượt xa cùng giai. Này cùng hắn kỳ ngộ cùng hắn linh hồn cường độ có quan hệ. Khối kia tinh sư cấp kim loại là ngươi ở di tích bên trong cái thứ nhất thu hoạch. Ngươi đưa nó với tay cầm. Martino tinh sư thấy Lê ông nghe theo hắn ý kiến. Cười lấy nói rằng, Lê ông tinh thần lực bọc ở khối kia tinh sư cấp kim loại. Tinh sư cấp kim loại thể tích không hề lớn, nhưng trọng lượng lại là không nhỏ. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, tinh thần lực nhận đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tốt ở không quản nặng bao nhiêu. Hắn chỉ cần muốn tinh thần lực bọc liền có thể thu lấy tiến vào hư không chiếc nhẫn. Ở di tích này bên trong, hắn tinh thần lực phạm vi tuy có 500 mét, nhưng hắn tinh thần lực tốt nhất chiến đấu khoảng cách cũng không có như thế xa. Đặc thù hoàn cảnh nhường hắn tinh thần lực chiến đấu phạm vi lớn chịu ảnh hưởng. Hắn phán đoán chính mình ở chỗ này thi triển tinh thần hệ bí pháp ảnh hưởng phạm vi nhiều nhất. Không vượt qua 200 mét, Lê ông từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi tinh sư cấp kim loại đưa cho rồi Martino tinh sư. Đây là hai người cùng nhau thu hoạch, hắn cũng sẽ không độc chiếm. Người thu hồi lại, cái thứ nhất thu hoạch còn là phi thường có ý nghĩa. Martino tinh sư cười lấy phất tay nói rằng, Lê ông cũng không có cự tuyệt, khối này tinh sư cấp kim loại quá nhỏ, lại nhiều 10 lần mới có khả năng chế tác một chi trường kiếm. Cho nên khối này tinh sư cấp kim loại giá trị có hạn. Hắn liền không có cùng Martino tinh sư khách khí, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác khối này tinh sư cấp kim loại kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn một chút. Biết rõ vì cái gì đều ưa thích cùng tinh thần hệ tinh sư cùng nhau tìm tòi di tích sao? Martino tinh sư cười lấy hỏi nói. Vì cái gì? Lê ông trong lòng tuy có suy đoán, nhưng vẫn là muốn nghe xem Martino tinh sư giải thích. Liền lấy khối này tinh sư cấp kim loại tới nói. Này đường giao thông có không ít tinh sư tìm tòi qua. Nhưng khối này tinh sư cấp kim loại cách xa an toàn tuyến đường. Lại thêm lên hỗn ở một đống hòn đá bên trong rất khó phân biện. Nếu như không phải là ngươi tinh thần lực cảm giác khoảng cách đủ xa, nói không chừng ngày hôm nay lại sẽ bỏ qua này tinh sư cấp kim loại. Ngoài ra, liền xem như phát hiện rồi khối này tinh sư cấp kim loại, không có tinh thần hệ tinh sư tinh thần lực viễn trình thu lấy, ta liền cần muốn rời khỏi an toàn tuyến đường, đi nơi nào đào ra hòn đá. Này liền tăng thêm rồi nguy hiểm trong đó tính. Martino tinh sư cười lấy giải thích nói. Lê ông nhìn hướng nơi này đến cục đá vụn kia khối khu vực. Cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Hắn không khỏi dùng mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn hướng Martino tinh sư. Martino tinh sư cười một tiếng. Cũng không giải thích cái gì. Từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một khối bình thường kim loại. Hướng về phương xa thả tới. Bình thường kim loại ở không trung hình thành rồi một đạo đường vòng cung. Lê ông coi là bình thường kim loại sẽ căn cứ đầu này đường vòng cung bay thấp tại đất. Di tích bên trong trọng lực 10 phần bình thường, là tiêu chuẩn gấp bội trọng lực. Dùng bình thường vật lý quy tắc, bình thường kim loại sẽ không ở bay thấp quá trình bên trong phát sinh biến hóa. Nhưng liền ở bình thường kim loại bay ở nửa đường lúc, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, bình thường kim loại cùng vết nứt không gian tiếp xúc tan biến không thấy. Không biết này bình thường kim loại là bị vết nứt không gian trực tiếp mẫn diệt, còn là tiến vào vết nứt không gian bên trong rồi. Lê ông không khỏi toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn không có nghĩ đến nhìn như bình tĩnh đường giao thông bên trong, lại có như thế nguy hiểm, bên trong di tích không gian 10 phần không ổn định. Trừ rồi đã tìm tòi qua con đường trên, còn lại địa phương bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Chính là ở đã tìm tòi con đường trên, cũng muốn cẩn thận, bởi vì những này vết nứt không gian sẽ theo lấy thời gian mà đột nhiên xuất hiện. Martino tinh sư, trầm giọng nói rằng, Leon đối di tích cũng không dám có mảy may khinh thị. Nhắc tới cái thế giới có cái gì có thể uy hiếp được tinh sư cấp cường giả. Như vậy vết nứt không gian chính là trong đó một trong. Vết nứt không gian cũng chia nhiều loại tình huống. Có chút vết nứt không gian là xé rách tính. Cùng chi tiếp xúc sẽ nhận đến không gian cắt chém. Càng là đặc thù không gian nó lực cắt liền càng mạnh. Có chút vết nứt không gian là truyền tống tính chất. Lê ông trước kia bị truyền tống đến dị linh thế giới lần kia. Chính là gặp đến rồi truyền tống tính chất vết nứt không gian. Nhưng vô luận là loại nào vết nứt không gian, đều đủ để đối tinh sư tạo thành nguy hiểm tính mạng. Xé rách tính vết nứt không gian là trực tiếp tổn thương tinh sư. Thậm chí tạo thành tinh sư vẫn lạc, mà truyền tống tính vết nứt không gian liền đáng sợ hơn. Nhưng không phải là mỗi một lần bị vết nứt không gian truyền tống, đều có lấy tốt vận khí, bị truyền tống đến khác một cái thế giới. Càng nhiều khả năng là bị truyền tống đến không gian loạn lưu bên trong. Bị vô số không gian chia cắt thành bụi phấn. Người cũng đừng quá mức lo lắng. Chính là bởi vì chúng ta ở vào tìm tòi qua đường giao thông. Tính an toàn 10 phần cao. Ta mới không có khai thác một chút thủ đoạn. Martino tinh sư vung rồi vung tay nói rằng. Hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một cái mô phỏng sinh vật người máy. Thả ở trước người, người máy hướng về phía trước đi đến. Đây là thường dùng thủ đoạn. Mô phỏng sinh vật người máy có lấy tương tự nhân loại da cùng máu thịt. Nó ở phía trước đi lại sẽ trước giờ kích phát khả năng nguy hiểm. Đương nhiên, ở một chút ác liệt hoàn cảnh bên trong, còn có càng mạnh viễn cổ khôi lỗi có thể dùng. Martino tinh sư vì Leon giải thích nói. Leon nghĩ đến rồi chính mình cũng có một cái viễn cổ khôi lỗi. Tự hồ có thể làm dò đường tác dụng, bất quá cùng viễn cổ khôi lỗi so sánh. Càng tốt dò đường phương thức là mèo tinh thần khôi lỗi bí pháp. Hắn vung tay lên, tinh thần lực kích hoạt rồi, mèo tinh thần khôi lỗi bí pháp. Một cái cùng hắn tương đương tinh thần hệ khôi lỗi xuất hiện ở mô phỏng sinh vật người máy bên cạnh. Lê ông ngón tay nhẹ điểm, vì tinh thần hệ khôi lỗi thực hiện rồi, mèo tinh thần phòng ngự bí pháp. Có chút lãng phí rồi. Di tích này bên trong tính nguy hiểm không cần muốn sử dụng tinh thần hệ khôi lỗi. Martino tinh sư mặc dù dạng này nói. Trong mắt lại là có lấy vẻ hâm mộ. Tinh thần hệ tinh sư tác dụng ở di tích tìm tòi bên trong thật sự là quá trọng yếu. Đặc biệt là ở lạ lẫm di tích bên trong. Nếu như sử dụng mô phỏng sinh vật người máy lời nói. Còn không biết muốn tiêu hao nhiều ít mô phỏng sinh vật người máy. Ở cực đoan hoàn cảnh bên trong, như hỏa diễm hoàn cảnh hoặc là hàn băng hoàn cảnh, mô phỏng sinh vật người máy liền không có cách gì sử dụng. Chỉ có thể sử dụng viễn cổ khôi lỗi. Nhưng viễn cổ khôi lỗi quá mức chân quý. Không có vị nào tinh sư có khả năng tiêu hao lên. Ngược lại là có tinh thần hệ tinh sư ở liền đơn giản rồi. Có lấy tinh sư cấp phòng ngự tinh thần hệ khôi lỗi. Có khả năng tiếp nhận càng nhiều công kích, còn có thể bất cứ lúc nào lại triệu hồi ra mới tinh thần hệ khôi lỗi. Lại thêm lên tinh thần hệ tinh sư tìm kiếm vật phẩm phạm vi. Cùng thu lấy thủ đoạn, đều nhường tinh thần hệ tinh sư trở thành tìm tòi di tích tốt nhất người giúp đỡ. Mô phỏng sinh vật người máy cùng tinh thần hệ khôi lỗi ở trước. Leon cùng Martino tinh sư tiếp tục tiến lên. Người đem chúng ta tiến lên tuyến đường nhớ kỹ. Về sau tìm tòi bất luận cái gì di tích, ngươi đều phải nhớ xuống tuyến đường. Nhớ xuống tuyến đường có thể nhường ngươi lần tiếp theo tìm tòi giảm bớt nguy hiểm. Cũng vì thương hội cái khác tinh sư cung cấp giúp đỡ. Martino tinh sư làm lấy chỉ đạo. Lê ông tinh thần lực không ngừng quét nhìn. Về sau cây số đều không có thu hoạch. Đường giao thông mặt sau là một chỗ khoáng đạt không gian. Nơi đó hệ thống phòng ngự còn ở vào kích hoạt trạng thái. Người phải chú ý né tránh. Đây là an toàn tuyến đường. Người đem tuyến đường nhớ kỹ. Martino tinh sư phán đoán khoảng cách. Ngón tay điều ra màn sáng vừa điều khiển bên nói rằng. Leon tiếp thu được Martino tinh sư phát tin tức. mở ra sau nhìn lấy bốn đầu xoay cong tuyến đường. Hắn nhìn rồi một mắt liền đem tuyến đường nhớ ở trong lòng. Lúc này hắn tinh thần lực đã cảm giác đến rồi, chất đá đường giao thông đến rồi đầu cuối. Hắn hết sức tò mò là cái gì hệ thống phòng ngự nhường Martino tinh sư còn cần phải cẩn thận. Nên biết rõ, cho dù là cấp 6 văn minh, cũng ít có cái gì năng lượng vũ khí có khả năng uy hiếp được tinh sư. Hắn lúc nghe diệt thế chi chiến hậu, liền biết rõ rồi cái này thế giới rất sớm trước kia liền có thể giết chết tinh sư năng lượng vũ khí. Hắn cuối cùng muốn tận mắt nhìn đến rồi. Đi ra đường giao thông, vào mắt chính là tàn phá. Nơi này là một cái lớn vô cùng sảnh lớn. Ở hắn cảm giác phạm vi trong, đỉnh chóp kim loại bởi vì tổn hại mà treo lủng lẳng lấy. Mặt đất trên nguyên bản bài trí cũng nhìn không ra đến rồi. Toàn bộ đều hứng chịu tới phá hư. Mà liền vách tường trên cũng là loang loang lổ lổ. Có nhiều chỗ còn lộ ra rồi không biết vật chất màu đen. Martino, cái kia màu đen là cái gì? Leon gọi lại Martino tinh sư. Chỉ lấy gần nhất chỗ một chỗ không biết màu đen hỏi nói. Sảnh lớn bên trong thị lực cùng cảm giác lực y nguyên nhận đến rồi ảnh hưởng. Kia không biết màu đen cách bọn họ khoảng cách cũng không xa. Martino tinh sư cũng nhìn thấy không biết màu đen. Đó là ngăn cách vật chất. Bên trong tồn tại lấy hủy diệt năng lượng. Không cần tiếp xúc nó. Nó có thể phá hủy bất luận cái gì năng lượng. Bao quát tinh thần lực ở bên trong. Martino tinh sư trầm giọng giải thích nói. Leon gật rồi gật đầu. Không cần muốn Martino tinh sư cảnh cáo. Hắn căn bản sẽ không đi nếm thử ngăn cách vật chất đáng sợ. Nơi này hệ thống phòng ngự ở các di tích bên trong xem như là yếu nhược. Ta nhường mô phỏng sinh vật người máy biểu diễn cho ngươi một chút uy lực. Martino tinh sư làm tốt rồi một cái người chỉ đạo trách nhiệm. Hắn vung tay lên, mô phỏng sinh vật người máy hướng về trong đại sảnh bước đi. Leon phát hiện mô phỏng sinh vật người máy cũng không có đi an toàn tuyến đường. Liền ở mô phỏng sinh vật người máy vừa đi ra rồi hơn 10 bước lúc. Một đạo hắc sắc quang mang lóe qua. Mô phỏng sinh vật người máy thân thể biến thành rồi cho bụi. Leon tinh thần lực một mực quay chung quanh ở mô phỏng sinh vật người máy bốn phía. Hắn cảm giác đến rồi hắc sắc quang mang đến chỗ. Đó là từ mặt đất phát ra. Im hơi lặng tiếng lại tốc độ cực nhanh. Uy lực càng là không cần nói. Chỉ ít có khả năng uy hiếp 17 cấp tinh sư. Chiếu theo Martino tinh sư chỗ nói. Đây là yếu nhược hệ thống phòng ngự. Mạnh mẽ như vậy hệ thống phòng ngự chẳng phải là có thể giết chết Martino tinh sư dạng này 18 cấp tinh sư. Dù sao dùng Leon lực phòng ngự, hắn là không có cách gì chịu đựng lấy hắc sắc quang mang công kích. Nhất nhường hắn cảm giác đến đáng sợ, là mặt đất có lấy thật dày cho bụi. Hào quang màu đen kia xuyên qua cho bụi, cũng không có nhường cho bụi sản sinh chút xíu biến hóa. Loại này quỷ dị nhường công kích càng thêm khó mà đề phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.